Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, tái hiện tiên cổ những năm cuối chiến. Liền ngươi gọi Hạc Vô Song a. Trung cực thí luyện địa bên trong, Vương Đằng theo đường nối đi ra. Trước mắt quang ảnh đan sen điên đảo, tối sầm lại rõ, trực tiếp giáng lâm ở chỗ này đại địa, phóng tầm mắt nhìn tới. Đây là một mảnh thê lương chi địa, một mắt nhìn không thấy bờ, có tạo thành từng dải hắc vụ vòng quanh trên mặt đất thi thể tứ tung. Như là vừa mới chết đi vậy ngã vào trong vũng máu, có còn đang chảy máu, nương theo tàn mâu đoạn kích, cùng với tứ tán thân hình khổng lồ, đây là một mảnh cổ chiến trường sao. Đã từng quyết chiến vị trí, chôn xuống rất nhiều anh linh, thần hoàng ngạc nhiên nghi ngờ. Trung cực thí luyện địa dĩ nhiên là một nơi như vậy à, đem bọn họ đưa vào một chỗ bên trong chiến trường cổ, lại là dụng ý gì? Bất diệt kinh thí luyện chi địa, đây là năm đó ấn ký chỗ lưu lại hiện ra, nằm ở giữa hư huyễn, cũng sẽ không thay đổi năm đó chuyện xảy ra. Vương Đằng biết được nơi đây huyền diệu, ở nơi sâu xa, đem sẽ gặp được năm đó tắm máu tiên cổ chí tôn trẻ tuổi dị vực lĩnh quân giả. Hắn bước lớn đi về phía trước, bốn phía tứ tung thi thể nhưng là càng phồn nhiều lên, hữu hình như thanh thiên bằng chim thần, lớn như núi cao, toàn thân màu vàng đen, mi tâm bị một cái thô to thần tiễn bắn thủng, phơi thây ở nơi đó. Có cao vạn trượng màu vàng vượn lớn, mọc ra đuôi cá sấu, bị người một côn đập nát đầu, óc nứt toác, nguyên thần tan nát, tử trạng cực thảm, còn có dường như chân long vậy sinh linh, chỉ là có 8 viên đầu. Thân thể khổng lồ quấn quanh một ngọn núi lớn, kết quả tự thân gãy vỡ, từ lâu cắt thành mười mấy đoạn, nó bị một thanh kiếm sắc chém qua, kiếm kia cũng bẻ gãy, liền cắm ở trên núi lớn. Nơi này quá khốc liệt, sinh vật mạnh mẽ rất nhiều, đều nắm giữ chí cường tên, nhưng đều vẫn diệt, bị nhân sinh sinh đánh giết. Ngược lại cùng trong ghi chép tiên cổ những năm cuối một trận chiến rất là giống nhau a. Rất nhiều cường giả vẫn diệt, chết trận ở trên sa trường, liền bên người thần binh đều đồng loạt nổ nát rồi. Thần hoàng cảm khái, hắn tuy rằng chưa từng tham đánh với đó một trận, nhưng chân hoàng di lưu lại truyền thừa ký ức nhưng là thật sự cũng có thể lĩnh hội được lúc trước trận đại chiến kia khốc liệt cùng khủng bố. Đây chính là tiên cổ những năm cuối trận chiến đó tái hiện, chỉ có điều trước sau vô pháp thay đổi kia nhất định kết cục thôi. Vương Đằng lắc đầu một cái, biết được bất diệt kinh thử thách chính là muốn đối kháng dị vực trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh Hạc Vô Song, mà bất diệt kinh chính là đất trời sinh ra, chỉ có thể tìm hiểu, là mang không đi, cũng không ảnh hưởng người đến sau cơ duyên ở dọc đường. Một ít thung lũng cùng bồn địa, hoàn toàn bị những kia to lớn sinh vật máu lấp kín, hóa thành hồ máu bạc. Đáng tiếc, những huyết tinh này đã sớm bị hấp thu hầu như không còn, bằng không cũng là một hồi tạo hóa. Vương Đằng tiến lên, trên đường nhìn thấy các loại huyết mạch không ít. Làm lướt qua tảng lớn chiến trường khu vực thời gian dừng bước 3000 dặm ở ngoài Lang Yên nhảy. Trời, sông thẳng lên trời, hóa ra một màn kinh thế kỳ cảnh một cái lại một cái. Thô to vô biên, đỏ đậm tươi đẹp, xuyên thủng thương vũ, đi vào trong vũ trụ. Từng đường huyết khí xuyên qua bầu trời, chỉ dựa vào huyết khí mà thôi liền xé rách thương vũ, đánh gãy vòm trời. Đây là chí cường giả thể hiện. Hơn nữa không ngừng một vị, là thành đàn liên miên. Nhìn về phía trước, mỗi một đạo huyết khí cũng khác nhau, từng người như Lang Yên bình thường, nhằm phía trên không, sắc thái, gợn sóng chờ đều không giống nhau. Chúng nó không gì sánh được khủng bố. Nhảy vào vực ngoại, huyết khí đem vực ngoại một ít ngôi sao đều chảm rơi xuống. Năm đó chí tôn nhân vật lưu lại huyết khí, có thể dung chư thiên tinh đấu. Thần hoàng chấn động, dĩ nhiên nhìn thấy nơi này kỳ cảnh có biến hóa. Vương Đằng ánh mắt như điện, trực tiếp xuyên thủng hướng về phía phương xa cao thiên. Có không tên gợn sóng tỏa ra càng là để hắn đều sinh ra một tia rung động cảm giác phần phật. Đường chân trời phần cuối, một luồng màu đen cơn lốc xuất hiện. quá mênh mông, vô cùng to lớn, đồng thời nó tạo thành kinh người cảnh tượng. Màu đen cơn lốc chỗ đi qua, hết thảy huyết khí đều bị nuốt đi vào. Nơi đó xuất hiện một món đồ. Nó là một cái ấm, không phải rất lớn, cũng là dài hơn nửa xích, treo ở trên bầu trời mới, giống như một vòng lờ mờ đen thái dương vậy. Luyện tiên hồ, thuộc về thế giới một bờ khác đồ vật, nhưng tục truyền ở tiên cổ kỷ nguyên trong đại chiến, nó vẫn chưa từng xuất hiện. Làm sao vào lúc này nhô ra rồi? Thần hoàng có chút sợ hãi. Trung cực thí luyện địa này tại sao có thể có này một đồ vật dấu vết? Bọn họ sẽ không phải thật trở lại tiên cổ những năm cuối chứ? Đi thôi, tiếp tục tiến lên, bất diệt kinh đã không xa rồi. Nửa ngày, luyện tiên hồ đi xa, chiến trường yên tĩnh, vương đằng tiếp tục tiến lên mấy vạn dặm sau. Phía trước loáng thoáng truyền đến kim quang, thần thánh không gì sánh được, phảng phất nhất là cực lạc an lành chi địa. Nhưng cùng lúc có một con khủng bố hung thú xuất hiện, rất uy mãnh, dữ tợn mà dọa người, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, một đôi mắt lạnh lẽo âm trầm lạnh lẽo, nó cao tới trăm trượng, cùng chiến trường thi hài so với, không coi là to lớn, thế nhưng rất khiếp người, giống như sư tử, nhưng toàn thân đỏ đậm như máu, bộ lông rất trường, mà ở thân thể của nó hai bên, còn có một đôi màu máu cánh, như là hoàng cánh, sa đọa cùng người phản bội hậu duệ. Huyết hoàng sư, thần hoàng ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào trước đó đến hung thú, mang theo không hề che giấu chút nào sát ý. Huyết hoàng sư là sa đọa huyết hoàng cùng cổ tăng một mạch vô ý sư tử kết hợp đời sau, lực lớn vô cùng, pháp lực tuyệt thế, loại này hung thú vô cùng ít ỏi, mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng đầu nguồn nhưng là phản bội cửu thiên thập địa, ném vào dị vực tồn tại. Đối với chân hoàng một mạch mà nói, đối với phản đồ tự nhiên không có hảo cảm, không có chỗ nào mà không phải là muốn thanh lý môn hộ. Đem giết a, vô song chủ thượng nói vẫn có cần phải, trên chiến trường quả nhiên vẫn sẽ có chút để sót a. Lại vẫn dám lớn như vậy đâm đâm xuất hiện, ngược lại thú vị, huyết hoàng sư mở miệng, cao trăm trượng thân thể đỏ đậm như máu. Một đôi con ngươi càng là phát ra tia sáng lạnh lẽo. Nó cúi đầu nhìn xuống, mang theo ý lạnh, còn có một loại sát khí. Hạc vô song vật cưỡi, chân hoàng huyết mạch cùng vô ý sư tử hậu duệ a. Đáng tiếc nhưng là tên rác rưởi. Vương đằng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, vẻn vẹn là ánh mắt liền xuyên thủng trời cao. Lệnh huyết hoàng sư kia toàn thân bộ lông đều nổ lên như là gặp phải khủng bố kẻ săn mồi bình. Thường không tự chủ được lùi về sau, không quan tâm các ngươi là cái gì người. Cửu thiên thập địa chiến bại giả thôi. Nhà ta chủ thượng liền ở phía sau. Thần phục vẫn là chết. Huyết hoàng sư sợ hãi lùi lại mấy bước. Sau đó một trận tức giận. Chính mình nhưng là cao quý vô thượng vương tộc. Thập hung huyết mạch cùng vô ý sư tử ký kết ra mạnh mẽ hậu duệ. Dĩ nhiên ở cửu thiên thập địa chiến bại giả trước mặt lùi về sau rồi. Này lệnh thân phận của hắn hổ thẹn, phản đồ hậu duệ con hoang, cũng dám ở trước mặt ta xuất hiện. Thần hoàng lạnh lẽo mở miệng, khí thế không ngừng kéo lên, càng là trực tiếp ra tay tăng. Từng chiếc linh vũ bong bong như kiếm reo, xích ngọc vậy ánh sáng lộ ra trời cao, cắt chém ra lít nha lít nhít ngăm đen kẽ nứt, trực tiếp xuyên thủng qua chân hoàng một mạch. Thật sự coi chính mình liền cao quý như vậy sao? Bất quá là chiến bại giả thôi. Huyết hoàng sư mặt mày trợn lên giận dữ nhìn. Hiển nhiên là bị chọc vào đau đớn. Như huyết nguyệt vậy con mắt trợn lên giận dữ nhìn. Trực tiếp một móng vuốt hạ xuống. Cương phong gào thét. Phát ra khốc liệt tiếng nổ đùng đoàng mà hai cánh cực tốc chém tới. Như là phá nát cửu trọng thiên ma đao bình thường hung lệ. Đây là truyền thừa từ sa đọa huyết hoàng bảo thuật. Bổ trời liệt địa. Chém chết tất cả ngăn cản. Sa đọa huyết hoàng, đó là chân hoàng bộ tộc bên trong kẻ phản nghịch. Thế nhưng thực lực cũng không phải giả. Chân chính vô địch trên đời. Khủng bố vô biên. Sa đọa huyết hoàng thần thông tự nhiên kinh thế. Huyết hoàng trảm, nổi tiếng thiên hạ. Được xưng dựa vào một đôi màu máu phượng hoàng cánh có thể chém hết anh hùng thiên hạ. Huyết Hoàng Sư tự nhiên có thể nhìn ra thần hoàng lai lịch bất phàm. Chính là thuần khiết thập hung hậu duệ. Mà bên cạnh còn có một cái đáng sợ đến không nhìn ra sâu cạn nam tử. Tất nhiên là không hề bảo lưu. Trực tiếp vận dụng toàn lực Huyết Hoàng Trảm. Người dám dùng này thức ra tay với ta. Thần hoàng quát mắng. Hai cánh dương ra thiên địa. Đồng dạng bắn ra ép lên càn khôn mũi nhọn. Đây mới thực là chân hoàng bảo thuật sát chiêu truyền thừa ở trong huyết mạch sức mạnh. Chân hoàng trảm. Nghe đồn đủ để dương kích 3000 giới. Tàn phá cửu trọng thiên. Ầm ầm ầm. Vào đúng lúc này. Ngập trời huyết hỏa cùng chân hỏa bắn ra. Hai cỗ mũi nhọn va chạm. Kết quả nhưng là như bẻ cành khô thần hoàng hai cánh trực tiếp sụp đổ rồi hư không. Đem thân thể của Huyết Hoàng Sư chém thành hai đoạn. Mưa máu dâng lên. Nương theo thê thảm gào rít phốc. Huyết Hoàng Sư nửa thân dưới trực tiếp nổ nát. Nửa đoạn trên thân thể bay ngang ra ngoài. Va vào xa xa một ngọn núi lớn bên cùng lúc đó. Ngọn núi lớn kia tỏa ra áng vàng. Tràn ngập thải quang. Nơi đó có kinh văn tiếng vang lên. Loáng thoáng thấy rõ, có vài tờ màu vàng da thú giấy đang chuyển động, treo ở ngọn núi lớn kia trên không trung. Bất diệt kinh, Vương Đằng khẽ mỉm cười. Mục tiêu của chuyến này xuất hiện, cái gì cũng ngăn cản không được hắn được này kinh cản giả đều giết. Mà ở ngọn núi cổ kia cách đó không xa, còn có một đạo bóng dáng đứng thẳng, tựa hồ cũng ở lắng nghe cổ kinh, cảm ngộ bất diệt chân nghĩa. Trong quá trình này, cái bóng dáng kia bị nó tiếng gào kinh động. Hơi nhíu nhíu mày. A, chủ nhân. Cứu ta. Huyết Hoàng Sư kêu to. Nửa đoạn trên thân thể còn đang không ngừng thiêu đốt. Bị chân hỏa chỗ nhen lửa. Mỗi một tấc huyết cốt đều đang thiêu đốt. Giống như là muốn bị thiêu cháy thành cho bụi bình thường. Là đáng sợ nhất trừng phạt chân hoàng hậu duệ. Thế gian vẫn còn có lưu giữ à. Chấm ngoặc kép. Thanh niên một tiếng nói nhỏ. Kết thúc cảm ngộ, mặt đối với bọn họ, không còn nhìn chăm chú trên ngọn núi kia không ngừng chuyển động màu vàng da thú trang giấy. Hắn nhìn về phía Vương Đằng cùng thần hoàng, đây là một người tuổi còn trẻ nam tử. 20 mấy tuổi, một thân thanh bào, sợi tóc màu vàng óng rất dày, mà rất dài, từ phía sau lưng vẫn rủ xuống tới cẳng chân cong nơi. Da thịt của hắn rất trắng, dường như dương chi ngọc thạch. Mặt như đao gọt, có góc có cạnh, sở dĩ xem ra tuy rằng tuấn tú, thế nhưng là không âm nhu, có một luồng nội liệm anh khí, một đôi con ngươi cũng là màu vàng, đồng thời mang theo chữ thập dấu vết, hết sức đặc thù, ánh mắt lấp lóe gian, hai đạo tia chớp màu vàng óng ở hư không đan dệt, càng phát ra tiếng sấm gió, hả, còn có một vị di lưu lại hạt giống tồn tại sao? Luồng hơi thở này, là vị nào tiên vương thân tử sao? Thanh niên mở miệng, chữ thập kim đồng trực tiếp nhìn phía Vương Đằng oanh sát. Hư không sinh sấm sét, trực tiếp nổ vang vạn dặm, chỉ ánh mắt mà thôi. Liền phát ra tiếng sấm nổ, như tia chớp chi chít ngang trời. Điều này khiến người ta ngơ ngác, người thanh niên này dĩ nhiên hung hăng như vậy khiếp người. Không sai uy thế, người chính là Hạc Vô Song. Vương Đằng con mắt hơi động, sóng lớn quyển vạn trượng, ý lạnh an ủi lôi. Cái gì dị tượng, cái gì uy thế, hết thảy ở dưới cái liếc mắt ấy nát tan thành không? Phá diệt thành hư, không sai, ta chính là Hạc Vô Song. Ngươi là người phương nào? Chết trận tiên vương lưu lại dòng dõi sao? Màu vàng nam tử cũng không ẩn giấu, thẳng báo ra họ tên. Đồng thời có chút ngạc nhiên lên thân phận của Vương Đằng đến vào lúc này cửu thiên thập địa có thể. Cũng đã chiến bại, bị liên miên tàn sát đẫm máu. Nổi danh chí tôn trẻ tuổi đều bị hắn đánh giết. Hiện nay dĩ nhiên lại xuất hiện một tôn không biết sâu cạn tồn tại. Ta tên Húy, người còn chưa xứng biết được. Người chỉ cần biết, ta là tới giết người liền có thể. Vương Đằng đứng chắp tay, bễ nghễ mà coi, há mồm nói giết. Làm cho người kinh hãi run rẩy, hừ. Chủ nhân của ta là thế giới một bờ khác thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh một trong. Được khen là thiên hạ vô song. Các người vĩnh viễn sẽ không hiểu bốn chữ này đến tột cùng nặng đến đâu. Đáng sợ cỡ nào, Bốn chữ này là vinh quang của hắn cùng phong hào, không thể sánh ngang, chính là đế tộc huyết mạch cũng đúng chủ nhân của ta kính trọng rất nhiều. Chỉ còn dư lại Tàn Khu Huyết Hoàng Sư lạnh lẽo âm trầm nói. Hắn rất thê thảm, hiện nay chỉ còn dư lại một cái đầu lâu, còn lại cơ thể đều bị thiêu hủy, hóa thành tro bụi. Thật sao? Vô Song mũ miệng, không phải ngươi có thể gánh chịu, còn kém xa. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, từng bước đi về phía trước, từ từ áp sát, nương theo bước chân của hắn. Này khắp nơi đại địa ở rung, này vô ngần cao thiên đang run, ở thần phục, đang lạy trầu chân chính Vô Song. Mơ hồ, ở hắn kia vĩ đại mà khỏe mạnh thân thể sau, có một tôn cổ xưa tồn tại ngồi xếp bằng hư vô ở giữa. Ngạo thị cổ kim, đế danh chấn chư thiên, Vô Song cũng vô đối. Ha ha, như ta cũng không thể gánh chịu. Kia cửu thiên thập địa này thì càng không người. Liền tiên vương đều chết trận. Người xuất hiện thì có ích lợi gì? Dường như vài con kia thiên giác nghĩ bình thường chịu chết sao? Hạc Vô Song rất bình tĩnh. Tựa hồ vĩnh viễn là như vậy nhẹ như mây gió, hắn không thể nghi ngờ là mạnh mẽ. Thậm chí bị dị vực bất hủ chi vương nhận định coi trọng. Cho rằng là tương lai tất nhiên thành tựu bất hủ chi vương tồn tại. Sánh ngang đế tộc thiên kiêu. Sâu không lường được chủ nhân của ta tiến vào một giới này nhiệm vụ chính là vì áp chế hết thảy. Cái gọi là tu ra ba đạo tiên khí chí tôn trẻ tuổi. Lấy thực lực tuyệt đối quét ngang bày ra vô địch tư thái. Đánh tan tất cả người trẻ tuổi niềm tin. Vĩnh vô đối thủ. Được xưng thiên hạ Vô Song. Các ngươi một giới này người trẻ tuổi tuyệt đối không ai có thể ngăn cản. Chỉ còn dư lại một cái đầu lâu Huyết Hoàng Sư rêu rao lên. Hiển nhiên đối chủ nhân của hắn tràn ngập tự tin phải biết. Liền ngay cả tiên cổ chí tôn trẻ tuổi đều chết ở trên tay của hắn. Càng là chém giết thiên giác nghĩ. Ở phương diện lực lượng miễn cưỡng vượt trên hắn. Ồn ào, Vương Đằng một mắt trợn mắt nhìn sang. Nhất thời thiên địa cùng run. 10 vạn dặm đại hoang đều kêu một tia ánh mắt mà thôi. Trực tiếp hóa thành rồng rắn uốn lượn. Xuyên phá hư không hạ xuống. Phải đem kia một cái đầu lâu đánh nát, đạo huynh không khỏi quá nóng ruột chút. Ta này vật cưỡi. Còn chưa tới phiên người khác đến trừng phạt. Sau một khắc, Hạc Vô Song màu xanh ống tay áo tắc lớn lên. Chớp mắt bao phủ thiên địa. Khủng bố vô biên. Quả thực có thể mang nhật nguyệt tinh thần toàn bộ túi đi vào. Tụ lý càn khôn, oanh sát, rồng rắn phù hiệu cùng tay áo lớn va chạm, bắn tung tóe mở vạn ngàn đốm lửa, mỗi một viên đều lớn như núi non, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt khuấy động vạn dặm khói lửa nổi lên bốn phía. Mưa lửa liên miên, kia đầu của Huyết Hoàng Sư ầm ầm bị đập trúng, nổ nát mà mở, từ đây vẫn diệt thật can đảm. Hạc Vô Song trong tròng mắt màu vàng chữ thập cấp tốc phóng to. Bàng bạc tay áo lớn trực tiếp rút soạt đi, như là mang theo một mảnh bầu trời có lít nha lít nhít kim hoa ở trong đó chảy xuôi tỏa ra. Hiển nhiên cũng là một môn đại thần thông, tối nghĩa mạnh mẽ, cái kế tiếp chính là ngươi. Vương Đằng tay phải nắm quyển ấn, trong mắt như có vô tận tia sáng hội tụ, đón quét tới tay áo lớn, chính là một quyền đánh ra. Oanh, vô lượng quang bắn ra. Một luồng bá đạo mà rừng rực khí tức tràn ngập. Đây là đại thế chi quyền. Cuồn cuộn mà đến. Nghiền giết tất cả trong thiên địa sức mạnh sao động. Có tia sáng chói mắt. Như mưa ánh sáng bình thường ở nắm đấm tứ phương hiện lên. Muốn hòa vào trong đó. Hóa thành từng đường sán lạn quang luân. Oanh. Thần quyền khuynh trời vạn dặm. Trực tiếp đánh vào tay áo bào ở giữa. Đem mảnh kia bầu trời đập cho nát tan, mênh mông sức mạnh dâng lên, khiến cho tay áo lớn vũ động không ngừng, liên tiếp có sấm nổ vậy tiếng vang truyền ra. Thực lực như vậy có thể so với đế tộc đích duệ, xem ra ta hôm nay vận khí không tệ. Nhìn thấy một con cá lớn, Hạc Vô Song thần sắc vi túc, trong miệng mặc dù nói đến ung dung, nhưng thảo phạt dĩ nhiên ác liệt lên. Từ kia ống tay bên trong ầm ầm có gợn sóng tạo nên một cây đại kích giò ra phong nhọn, cùng quyền phong va chạm, ầm ầm ầm, quần sơn chập chờn vỡ diệt, mắt thường có thể gian từng tòa cổ phong cuốn ngược mà lên. bị nát tan thành trăm nghìn khối rải rác đại địa ở tách ra. Hiện ra mạng nhện vậy hoa văn, liên miên vực sâu xé rách mà ra, nuốt chửng trời cao, ngoài ta ra. Tất cả đều là dưới quyền bụi trần. Hôm nay, cho ngươi bại vong, Vương Đằng năm ngón tay dương ra, nắm cầm hư thiên mênh mông. Trong vắt thuần túy như lưu ly vậy huyết khí chi hỏa quấn quanh ở trên nắm đấm. Chỗ đi qua, cái gì yêu ma quỷ quái đều bị đuổi tản ra. Như dương xuân bạch tiết vậy tan rã. Quyền thế chấn không, động lại hư không vạn dặm. Quyền trói lọi thế, vĩnh hằng chiếu hư không. Hạo nhiên cương dương, giết ngang tất cả địch. Cú đấm này, uy thế vô biên, đủ để ung dung đánh giết vương tộc chí tôn. Đánh diệt thành hư vô, cỗ này tuyệt nhiên không giống phong cách. Ngược lại so với những cái được gọi là chí tôn trẻ tuổi hung hăng bá đạo. Hạc Vô Song tay phải vung lên, nơi đó một cái vũ trụ mô hình hóa thành vòng xoáy. Đó là một loại khác tuyệt thế đại thần thông, là cổ tăng một mạch thế giới trong lòng bàn tay. Từ đây đánh ra, hoành áp mà dưới đòn đánh này không hề xinh đẹp. Một quyền một chưởng ở giữa không trung va chạm, hư không sinh sấm sét, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, tia sáng hừng hực như thái dương, ầm ầm, liên miên chân không gợn sóng đẩy ra, như bọt nước vậy cuồn cuộn bắn lên, nơi này đổ nát, óng ánh vô biên, như là rất nhiều sao lớn từ vực ngoại đập xuống bình thường. Óng ánh thiêu đốt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.